Chương 2197, luyện chế xạ nhật cung. Hồng Quân Ngọc Thạch lão tổ đi theo Ngọc Độc Tú phía sau. Chuyện gì? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Tiểu tử ngươi có phải là có một việc quên mất? Ngọc Thạch lão tổ tay chân lênh lẹ vọt ở Ngọc Độc Tú trên lưng. Chuyện gì? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Ngươi cảm thấy yêu tộc bây giờ như vậy động tác, phù hợp yêu tộc tính cách sao? Yêu tộc vì sao bây giờ như vậy ẩn nhẫn? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi quên mất một chuyện, một cái có thể đâm xé trời sự tình. Chuyện gì? Ngọc Độc Tú sững sờ. Đông Hải cái kia 10 con kim ô, bây giờ qua 50.000 năm, khoảng cách thành tiểu chuẩn tiên đại đạo không xa, ngươi như là cũng chưa xử trí, chỉ sơ chờ cái kia 10 con kim ô thành đạo, liền sai lầm lớn đúc thành đến thời điểm yêu tộc một lần có thêm 10 vị vô thượng cường giả, há còn có chư thiên vạn tộc cường giả đường sống? Ngọc Thạch lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói. Là vô cùng, ta làm sao đem cái kia 10 con kim ô quên? Ngọc Độc Tú ngạc nhiên. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt lấp lóe. Hồng Quân, ngươi nhìn yêu tộc bây giờ như vậy động tác, 10 kim ô từ khi sinh ra vào thế gian phía sau, liền cũng không còn bất cứ động tĩnh gì, ở yêu tộc hết sức gần dấu hạ, đã bị đám người bọn họ từ từ quên lãng. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải, nhìn về phía Thang Quốc. Đang suy nghĩ gì? Ngọc Thạch lão tổ nói. Này lão hầu tử, ẩn cư ở trong Đông Hải 50.000 năm, ẩn cư tránh đời, bây giờ cũng nên đi ra khoái gió nổi mưa, kẻ này đúng là tốt vận đạo. Năm đó ta thiết kế đem chấn áp, kẻ này lại đi ra siêu thoát chi đạo, trước ngươi không nói ta ngược lại tờ hờ tờ ra đã quên, bây giờ tỉ mỉ một cảm ứng, này lao hầu tử đã sớm siêu thoát rồi, ẩn cư trong bóng tối không chịu xuất thế, sợ bị này chư thiên vạn giới dung chuyển quấy nhiêu đi vào. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, kim ố là nhất định phải chết. Chỉ là thế nào chết, còn tốt hơn tốt cân nhắc một phen. Có cái gì tốt suy nghĩ, lấy thủ đoạn của ngươi, tiêu diệt 10 con kim ố, bất quá là bắt vào tay. Hơi hơi tiêu tốn một chút công sức thôi. Ngọc Thạch lão tổ nói. Tiêu diệt kim ô đơn giản, nhưng này kim ô chính là yêu tộc bảo bối, giết chết tất nhiên sẽ gặp yêu tộc điên cuồng phản công, ta cũng không muốn bị yêu tộc tu sĩ truy sát, hồ thần cùng hồng nương tất nhiên cùng ta trở mặt. Ngọc Độc Tú trầm tư một chút, mới giật giật ngón tay nói, kim ô thuộc hỏa, nếu muốn tiêu diệt, nhất định phải lấy trong thiên địa vật trí âm không thể. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ có chủ ý? Ngọc Thạch lão tổ nói. Có. Ngọc Độc Tú cười lạnh, chuyện này còn phải cho ma thần tộc phương diện thiết kế. Bây giờ Long tộc tử thương hầu như không còn, ít có nắm thu được cao thủ, nhân tộc các vị giáo tổ trành đến chặt chẽ, không hẳn chịu cho ta cơ hội hạ thủ, như là thông thường cao thủ cũng khó có thể giết chết kim ô. Bây giờ bản tọa nghĩ tới nghĩ lui, yêu tộc cùng ma thần tộc chính là lao đối với đầu, chuyện này giao cho ma thần tộc đi làm, đơn giản là ở thích hợp bất quá. Ma thần tộc chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn, bây giờ những người này có thể đều được không thấy được ánh sáng con chuột, ẩn cư ở Đa Y Đi A Vẩn đục khí bên trong, bị ma thần chăm sóc. Ngươi như là mạnh mẽ động thủ, nhất định lòi đuôi. Ngọc Thạch lão tổ mở miệng trách móc. Việc này bản tọa trong lòng đã có tính toán, chờ đến này đại tần thiên triều diệt vong, chính là 10 kim ô giờ chê tờ. Ngọc Độc Tú cười lạnh, bàn tay duỗi một cái, truyền vào trong hư không, đã thấy một nhánh óng ánh trong suốt, tản ra khi âm hàn nguyệt quế xuất hiện ở trong tay. Nguyệt quế chính là tiên thiên chi âm, chỉ cần bản tọa lấy này tiên thiên nguyệt quế luyện chế một món pháp bảo, đủ để tiêu diệt 10 kim ô. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc đem cái kia nguyệt quế nhét vào bát quái lô bên trong. Ai, cũng không biết đạo tiên tử khi nào mới có thể tỉnh lại, ở sau khi tỉnh lại còn có thể hay không nhớ ngươi. Ngọc Thạch lão tổ khắp khuôn mặt là cảm khái. Biết nhất định sẽ trầm mặc một hồi sau, Ngọc Độc Tú kiên định nói, na nở dê coi như là mất đi ký ức, ta cũng sẽ đem ký ức tìm trở về. Vừa nói, Ngọc Độc Tú đem một nhánh tiên thiên nguyệt quế vứt vào bát quái lô bên trong, bắt đầu không ngừng nướng. Sau đó điều động tiên thiên thần hỏa tinh luyện kim loại, tiên thiên thần lôi rèn đúc, tiên thiên thần thủy tôi vào nước lạnh, ở ra chỉ các loại huyền diệu phù văn, đại đạo thiên âm vào trong đó, từng tiêm một hồng mông tử khí ở không ngừng điêu luyện. Kiếp Ngọc Độc Tú trong tay kiếp số diễn sinh, từ từ không vào cung mũi tên bên trong. Tử kiếp, đây là chi nở con kim ô? Tử kiếp Ngọc Độc Tú nhìn tử kiếp sắp nhập vào mũi tên bên trong, trong mắt ánh sáng lạnh bắt đầu ấp ủ. Ngọc Thạch lao tổ không nhúc nhích nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn Ngọc Độc Tú triển khai thần thông luyện chế pháp bảo. Trong mắt mang theo điểm điểm huyền diệu ánh sáng, lưu chuyển bất định. Hồng Quân nhìn chăm chú luyện bảo Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lão tổ kêu một tiếng. Hạ Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, hạ thấp đầu tiếp tục điêu khắc về cung tên hoa văn. Lão tổ, ta phát hiện càng ngày càng không quen biết ngươi. Ngọc Thạch lão tổ nhẹ nhàng thở dài, phơ phạc nói, ngươi trong ngày tính kế tính tới tính lui, không mệt mỏi sao? Mệt. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ta như là không tính toán người khác cũng biết tính toán ta, cùng với chờ đừng người mưu hại ta. Còn không bằng ta trước tiên tính toán người khác, ngươi cho rằng có thể đăng lâm vô thượng cường giả bảo toàn người, có mấy người thân trên là sạch sẽ còn không đều là giết khoản nợ đầy dây. Nói tới ngược lại QNZ-UNZ là Ngọc Thạch Lão Tổ lắc lắc đầu. Lại nói, Lục Áp ngươi định làm như thế nào? Ngọc Thạch Lão Tổ nhìn Ngọc Độc Tú, Càn Thiên Như là biết việc này, tất nhiên sẽ điên rồi, cùng ngươi bất tử không tiếc hả? Có đúng không vậy thì gọi hắn không có cơ hội biết nói hay vĩnh cửu rơi luân hồi. Ngọc Độc Tú không phải nói chuyện cười, nó chỉ cần nói, liền khẳng định đi làm. Càn Thiên đứa kia chính là thủ chân luân hồi chuyển thế, thủ chân không phải là người hiền lành, cho tới nay tính toán thuật không thấp hơn ngươi. Coi như là giáo tổ như không phòng bị, cũng muốn đạo Ngọc Thạch Lão Tổ cột cột miệng, năm đó thời đại thượng cổ, thủ chân cùng ngươi một loại kinh diễm, chỉ tiếc ga đáng tiếc cái gì. Ngọc Độc Tú tò mò nhìn Ngọc Thạch Lão Tổ, trên mặt mang theo bát quái nói, Lão Tổ, ngươi nói với ta nói Thái Bình Lão già này cùng thủ chân ân đoán chứ. Thủ chân cùng Thái Bình A. Ngọc Thạch Lão Tổ trên mặt lộ ra một loại kỳ lạ vẻ mặt, nghiệt duyên. Nói thế nào Ngọc Độc Tú bị Ngọc Thạch Lão Tổ vẻ mặt vẩy đến rồi. Vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Thạch Lao Tổ có loại vẻ mặt này. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn hai bên một chút, không thấy bo nở dê người phía sau, mới giáo rát ghé vào Ngọc Độc Tú bên người, thấp giọng thầm nói, ta và ngươi nói, việc này nhưng là cấm kỵ, tuyệt đối không nên truyền đi, nếu không Thái Bình thẹn quá thành giận muốn giết người. Lao Tổ ngươi cứ việc nói là được rồi, Thái Bình ẩn cư ở thiên ngoại thiên, làm sao biết chuyện nơi đây. Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch Lao Tổ hơi chút do dự, sau đó mới nói, kỳ thực việc này cũng có còn lại mấy vị giáo tổ trách nhiệm, việc này còn muốn từ Thái Bình giáo tổ thê tử khi còn sống nói tới. Năm đó thời đại thượng cổ, mấy lao già này câu tâm đấu giác, cũng là vì độc tôn thiên hạ khí số, liền trong bóng tối tính toán, nghĩ biện pháp đào đối phương tường sừng, hoặc là đem chính mình thiên tiêu đệ tử đánh vào đối phương trong tông môn, dùng cái này tiêu hao đối phương khí số. Ngọc Thạch lao tổ nói tới chỗ này, nhổ một câu, đơn giản là làm bừa mà. Lúc đó thủ chân kinh tài diễm diễm, tuy rằng đuổi không được ngươi, nhưng cũng là thiên kiêu một đời, dẫn dắt một thời đại. Ngọc Thạch Lao Tổ đẩy mặt thổn thức. Lao Tổ, sau lưng nói tiếng người, có thể là không đủ trượng nghĩa. Không biết khi nào Thái Bình giáo tổ xuất hiện giữa sân, mặt âm trầm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Thạch Lao Tổ. Mồ hôi mồ hôi, mồ hôi mồ hôi, ta đây là miệng tiện, chuyện này thì trong lòng ngươi nỗi đau, hơi có đề cập tất nhiên sẽ bị ngươi nhận biết. Lao Tổ ta làm sao hèn như vậy a. Ngọc Thạch Lao Tổ ngượng ngùng nở nụ cười, nháy mắt núp ở Ngọc Độc Tú phía sau. Giáo tổ Ngọc Độc Tú ôm quyền thi lễ, mặt không chút thay đổi nói. Lao tổ, bản tọa không hy vọng lần sau đang cảm giác đến việc này. Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Thạch Lao tổ một chút, xoay người rời đi. Ai, người đáng thương a. Ngọc Thạch Lao tổ đẩy mặt thổn thức. Lao tổ, đến cùng làm sao vậy? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao tổ, trên mặt vẻ tò mò càng đậm. Ngọc Thạch Lao tổ cười hì hì, Càn Thiên kẻ này nhiều lần bị ngươi cắm sừng đục khoét nền tảng, cũng là đáng đời. Đáng đời gặp báo ứng, chuyện như vậy cũng không thể nói lung tung, lại nói người nào đó nhưng là cùng chúng ta không chết không thôi. Nói chuyện, Ngọc Thạch Lao Tổ chuyển qua đầu, Hồng Quân, tiểu tử ngươi cũng hỏi dò, năm đó thời đại thượng cổ, bởi vì chuyện này người chết, yêu thú cũng không ít, biết chuyện này đều chết hết, nhìn thấy chiêu thiên cùng huyết ma không có bất quá là nghe được một chút vu vơ sự tình, đã bị Thái Bình cùng Thái Dịch, Thái Ất cho liên thủ gieo họa, chuyện này thì cấm kỵ a.